Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin chuyển đến các bạn truyện ngắn Bức Tranh Thay Đổi của Thomas Rachul, bản dịch của Lê Bá Thự qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Kim Cúc. Mời các bạn cùng nghe. Gần hết bức tường, người vẽ bức tranh là một họa sĩ mà chồng nàng quen biết. Còn nàng đã không kịp làm quen với họa sĩ này. Bức tranh vẽ trên nền vải được treo trong nhà trước ngày chồng nàng lên đường thực hiện chuyến thám hiểm Himalaya, và anh không quay về nữa. Nàng chờ chồng đã mấy năm nay, có lẽ nàng vẫn chờ tiếp chăng? Trên tranh một người đàn ông chán hói, khỏa thân, tay cầm máy ảnh, chỉ ống kính đen về phía miệng đứa bé. Hình người được phản chiếu trong gương, cho nên bé gái độ vài tuổi với nụ cười khó hiểu trên môi đang nhìn người khỏa thân, đồng thời cũng nhìn về phía chúng ta, cái nhìn vô cùng khó hiểu. Đứa bé giống nàng một cách đáng sợ khi nàng còn nhỏ. Liệu có khả năng Robert đã cho họa sĩ mượn ảnh nàng hồi bé để làm mẫu hay không? Bức tranh làm nàng buồn bởi nó gợi lại cái chết của chồng nàng. Từ ngày Robert bị mất tích, nàng không quan tâm đến đàn ông nữa. Nàng tống khứ họ ra khỏi đầu óc mình rồi. Người đàn ông duy nhất hàng ngày hiện diện trong nhà nàng là người đàn ông khỏa thân đứng trong bức tranh này. Nàng làm việc tại một văn phòng, chẳng phải tại một cơ quan sang trọng gì. Nàng nhét tham vọng công danh của mình vào ngăn kéo từ lâu rồi. Nàng sống bằng cuộc sống của chồng, bằng thành công của chồng, bằng những con số 8.000 mét chiếm lĩnh núi cao của chồng. Chồng nàng thường đi xa, chồng nàng, người nhiều hơn nàng 10 tuổi, là người đàn ông đầu tiên và cũng là người đàn ông cuối cùng của đời nàng, không có con, lỗi tại chồng chăng? Tuy nhiên suốt đời mình nàng nương tựa vào chồng, còn chồng nàng thường hay đi xa để rồi suốt cuộc đi xa mãi mãi. Chẳng bao giờ có thể tìm được thi thể chồng nàng chôn vùi dưới những tảng băng. Một khi không có thi hài thì chẳng thể có lễ an táng. Biết đâu, anh ấy vẫn còn sống đấy nhỉ? Thỉnh thoảng nàng trộm nghĩ như vậy. Bạn hữu của chồng nàng gọi điện, nhưng về sau họ thôi. Đối với họ, nàng tựa hồ sự say dứt lương tâm. Họ tiếp tục đi hết cuộc thám hiểm này đến cuộc thám hiểm khác. Và trở về nhà sau mỗi chuyến đi như vậy, nàng cảm nhận đối với nàng thế giới này là vô vị, chẳng đẹp đẽ gì. Con người ta thay đổi, tiền tài, ca cầm không tiền, đó là đề tài chủ yếu của những cuộc chuyện trò. Thậm chí người ta không còn đàm đạo về thời tiết nữa, mặc dầu đã sang xuân. Mà ở Ba Lan, mùa xuân là mùa có thể biến đổi cỏ cây, như người ta biến đổi từ theo các cách của ngữ pháp Ba Lan. Mùa hè vào các chiều thứ bảy, nàng ngự trên ghế bành uống cà phê. Điện thoại vẫn im như mọi ngày. Nàng không còn chờ đợi sẽ có người gọi điện báo một tin quan trọng. Nếu chuông reo thì chẳng qua đó chỉ là cú điện thoại gọi nhầm. Đây có phải là cửa hàng bán buôn không? Nàng gắng trả lời nhã nhặn, điều chẳng dễ dàng gì. Nàng uống cà phê bằng chiếc cốc có in hình con gấu Nom hơi giống loại cốc dành cho trẻ con, nhưng đó là chiếc cốc nàng thích. Nàng nhìn lên bức tranh, treo thế này liệu có quá cao không nhỉ? Nó đã bám rễ vào tường mất rồi, bây giờ mà động vào thì sợ lắm. Họa sĩ này có vợ, có gia đình không? Ông ta ở đâu? Chắc là ở Warsaw. Tất thảy những người nổi tiếng đều ở Warsaw. Khi ân ái với vợ mình, ông ta có để mục kính sang bên cạnh hay không nhỉ? Chắc là như vậy. Nàng nhẹ nhàng vén váy, đặt tay lên bụng, lồng các ngón tay xuống giữa hai bên đùi. Nàng không còn hứng thú. Bức tranh nhìn nàng, ngạc nhiên trước những gì nàng vừa làm. Nàng đỏ mặt, bất thình lình. Nàng nhìn thấy trên tranh, ở chỗ đen thẫm, dưới bụng người đàn ông, có chuyện gì đó xảy ra. Nàng đứng dậy, tim đập thình thịch, đi ra ngoài. Tuy nhiên một lúc sau, nàng quay lại. Nàng định gọi điện cho ai đó để thổ lộ mối lo ngại của mình. Tuy nhiên, những người gần gũi với nàng lúc này lại hóa thành xa vì nàng sợ bị nhạo báng. Nàng cố đọc sách, nhưng không tập trung nổi. Suốt một giờ đồng hồ liền, nàng không nhìn vào bức tranh. Sau đó, nàng ra ngoài đi dạo. Nàng về nhà pha trà, mở sữa chua, ngồi ghế bành. Nàng liếm thìa, nhắm hai mắt lại để cảm nhận vị dừa chua chua ngọt ngọt đang mơn trớn miệng lưỡi. Nàng nhìn lên bức tranh vải. Thân thể người đàn ông đã đổi dạng, nàng dám chắc như vậy. Vậy là mối lo ngại đã trôi qua. Nàng mỉm cười, chuyện này buồn cười. Nàng nói với chính mình. Nàng đem chiếc ghế đầu đặt bên dưới bức tranh. Nàng đứng lên ghế, chìa tay về phía người đàn ông. Nhưng nàng không dám chạm tay vào tranh. Hốt hoảng rụt tay lại, nàng nghĩ. Thật là buồn cười. Còn ta, ta không thẹn thùng. Nàng ngồi trên ghế bành, tay ôm cốc trà đã nguội lạnh. Nàng uống từ tốn xa chiều thích thú. Rồi nàng ăn sữa chua. Nàng với tay cầm cuốn danh bạ điện thoại. Nàng biết họ của nghệ sĩ. Thì ra đây là cái họ rất phổ biến. Nàng mở cuốn từ điển bách khoa phổ thông mới xuất bản ra xem. Họa sĩ có trong ấy, cho nên ông ta có tên và số điện thoại. Nàng không có ý định gọi điện thoại. Nàng khả dĩ nói gì với ông họa sĩ nhỉ? Bức tranh của ông đang treo ở nhà em, không có chồng em ở nhà, anh ấy đã tử nạn. Còn ông trên bức tranh này, nếu đó đúng là ông, em xin lỗi. Mỗi khi nhìn thấy ông, cô bé đa tình này có phải là em hay không? Nàng nhẩm đi nhẩm lại rất chuẩn xác đoạn thoại này trong đầu. Số điện thoại của họa sĩ nàng đã ghi vào sổ tay. Sắp tới đây, ông ta sẽ thường xuyên hiện diện trong đầu nàng. Chẳng biết động cơ nào đã khiến nàng sốt cuộc gọi điện. Khi nghe giọng đàn ông trong điện thoại, nàng định đặt ống nghe xuống. Song thái độ ứng xử lịch thiệp, tính cách vốn có của nàng từ thuở ấu thơ đã giữ tay nàng lại. Nàng lắng nghe từng lời. Alo, có ai ở đó không? Giọng đàn ông có phần sốt ruột hỏi. Có em đây à? Em xin lỗi. Nàng tự giới thiệu rồi say sưa kể về bức tranh treo trong nhà nàng. Nàng cảm nhận. Họa sĩ xúc động trước từng lời nàng kể. Ông còn đỡ lời nàng. Đúng, tất nhiên. Ông nhớ. Làm sao lại không nhớ cơ chứ? Ông vẽ bức tranh này rất lâu, song rất nhiệt tình. Đây là một bức tranh khá bạo tay đúng không nào? Họa sĩ xúc động trước cái chết của Robert. Ông đã không gọi điện vì chẳng biết nói gì. Giọng họa sĩ trẻ trung chân tình, đượm buồn. Cái chết luôn làm tôi mất tự tin, nhưng đó không phải là lời biện minh. Giá mà tôi quen biết chị, còn bây giờ xin chị nhận lời chia buồn của tôi. Tôi hy vọng bức tranh sẽ không làm chị đau đầu. Nó có phần không được nhã nhặn cho lắm. Tôi biết có một số người phàn nàn tranh của tôi. Thậm chí tranh của tôi còn bị tố cáo là làm mất ngủ. Tôi và Robert cùng học với nhau thời trung học phổ thông. Chị không biết hay sao? Nàng đã không tiết lộ cái gì là nguyên do thầm kín của cú điện thoại này. Họa sĩ đã chủ động khêu gợi nàng bằng những câu hỏi. Bức tranh của tôi hiện giờ thế nào? Cô bé vẫn còn mỉm cười hay bây giờ đã thành một người đàn bà rồi? Cô bé không thay đổi gì, chỉ có người này, đó là ông phải không? Sao chị biết? Em không biết, đó là em nghĩ vậy thôi. Có lẽ đó là tôi, nhưng thế này, tôi mà lại không là tôi, trong nghệ thuật thường vẫn vậy mà. Hình như có gì đó thay đổi trong bức tranh, em không dám chắc, nhưng làm gì lại có chuyện như vậy, đúng không nào? Họa sĩ cười phá lên vui vẻ, đúng là một chàng trai. Ông thích giọng nói của nàng, trong giọng nói đó có cái bất lực ấm nồng và nét duyên lúc lúc hé lộ giữa các ngôn từ. Song duyên nhất vẫn là những giây phút nàng lặng im vì khó nói. Các bức tranh thay đổi khi chúng ta thay đổi và thế giới thay đổi, và còn thời gian nữa, thời gian làm thay đổi mọi thứ. Đôi khi nó làm việc này một cách nham hiểm, lắp những chiếc khung mới vào những bức tranh cũ. Cho nên sau nhiều năm tháng, tôi sợ gặp lại các tác phẩm của mình, tựa hồ gặp người nào đó rất gần gũi, nhưng bỗng nhiên trở thành xa lạ. Tuy vậy tôi sẵn lòng xem lại bức tranh này. Cho nên có thể nói họa sĩ đã tự mời mình đến nhà nàng. Nàng vừa ngại lại vừa thích cuộc gặp gỡ này. Ông hẹn sẽ đến nhà nàng vào chiều ngày kia. Nàng không nhắm mắt nổi vì cứ nhớ hoài cuộc trò chuyện của hai người. Nàng cẩn trọng với sự bạo gan của mình. Tiếng hót của chim chóc, những chú chim lại nuôi hy vọng làm nàng thức giấc. Nàng tràn đầy nghị lực một ngày chủ nhật đẹp trời. Hôm nay, sinh nhật lần thứ 35 của nàng. Khi nghĩ về tuổi tác của mình, nàng cảm thấy có cục đắng trong họng. Nhưng bây giờ cục đắng này đã hòa tan trong cái bận bịu của buổi sớm mai. Sau đêm hôm qua, nàng cảm thấy mình đã lại sức. Nhưng khi phải đứng dưới vòi hoa sen, nàng mới nhận ra rằng lần đầu tiên từ nhiều năm nay, nàng cảm thấy khỏe khoắn trong người. Phủ chiếc khăn tắm trên đầu, nàng đi vào chỗ bức tranh. Không có gì thay đổi từ hôm qua, nghĩa là cái thay đổi bất nhã đã bám chặt. Kẻ bất nhã. Nàng lầm bầm và mỉm cười với ý nghĩ rằng nói vậy là nàng muốn nói tới người có tên trong từ điển bách khoa, nhưng hôm nay không thể tin nổi sẽ là khách của nàng. Nàng còn phải dọn dẹp nhà cửa tinh tươm nướng bánh. Họa sĩ hẹn đến thăm nàng vào lúc 5 giờ chiều. Liệu nàng có kịp không nhỉ? Sau cái chết của chồng, càng lúc nàng càng cảm thấy nàng là con rùa vùi mình trong cát. Lúc nàng bước vào trong bếp, giao thớt vào nồi niêu xoong chảo nói, nhà ngươi sẽ không kịp đâu. Tuy nhiên sau một giờ làm việc, nàng đã biết lần này thời gian trôi đi theo cách khác, chân tình. Họa sĩ đến đúng giờ. Khi mở cửa đón ông, nàng đã nhìn lên quá cao, chắc nàng sợ, mà cũng có thể tại vì họa sĩ thấp hơn nàng tưởng. Cái bắt tay của họa sĩ mới mềm mại làm sao, đúng như nàng đã tiên lượng. Họa sĩ mang bó hoa tulip, loài hoa nàng cực thích đến tặng nàng. Sao ông ta lại biết được nhỉ? Ngay khi còn ở ngoài ngưỡng cửa, họa sĩ đã ngửi thấy mùi thơm của bánh mới. Ông hít mùi thơm này. Họa sĩ bật mí rằng ông rất thích bánh gato format. Và đến thăm nhà ai ông cũng rất thích nhà bếp, cho nên họ ngồi luôn trong bếp. Họa sĩ đề nghị nàng cho ông uống cà phê, trà thì nàng pha cho nàng, mặc dù bối rối. Lần đầu tiên nàng chăm chú ngắm họa sĩ. Họa sĩ trạc ngoài 40, tức thị nhiều hơn trong tranh chút ít. Tuy nhiên, ông chính là ông. Ông khỏa thân cầm máy ảnh. Họa sĩ ăn liền một mạch 3 miếng bánh gato format. Nàng cảm nhận nàng đã thành công. Lần đầu tiên từ nhiều năm nay, miệng họa sĩ ăn, đầu họa sĩ nghĩ. Nom nàng thế mà đẹp, nhưng là cái đẹp không dễ dàng, nàng dễ thương. Họa sĩ quyết định hành động, điều không đơn giản, ông nói. Còn bây giờ chúng ta đi xem bức tranh của tôi. Nói thật là tôi đến chết vì sợ mất thôi. Họa sĩ cười to, tuy vậy trong cái vui lại có cái lo. Họa sĩ đứng đối diện với bức tranh, thoạt tiên ông nhìn vào bên dưới cái trán đang cúi, một cử chỉ khiêm nhường, nhưng đồng thời cũng thể hiện lòng quả cảm của nghệ sĩ sau bao năm nay mới gặp lại tác phẩm nghệ thuật của mình. Đột nhiên họa sĩ lên cơ bắp, Nam ông bây giờ chẳng khác gì đô vật đang gồng mình. Nàng đứng ở ngưỡng cửa lấy làm lạ khi thấy mình sốt ruột một cách vô vọng và ngu xuẩn. Họa sĩ cởi mục kình, lau, đoạn nhìn sang nàng. Nàng có cảm giác ông có đôi mắt ướt. Phải chăng đó chỉ là lầm tưởng? Họa sĩ đeo mục kình vào, đoạn bước lại gần bức tranh. Sau đó ông lùi xa ra, nhún mạnh hai vai như muốn trút bỏ cái gì đó. Xin chị thứ lỗi, tôi hỏi khí không phải, liệu có người nào đó? Có người nào đó đã sửa, ý tôi muốn nói, vẽ thêm vào bức tranh cái gì đó? Nàng cảm thấy như bị họa sĩ đấm mạnh, nàng tựa người vào khuôn cửa. Vẽ thêm ư? Em xin thề, em không có vẽ. Lạ thật, nếu vậy thì tôi không hiểu gì hết, họa sĩ nói. Nàng ngồi vào ghế bành thở mạnh. Em chẳng biết liệu chúng ta có cùng nghĩ vậy, thế nhưng em cũng có để ý. Em nhận ra điều này hôm qua, cách đây mấy ngày vẫn chưa có chuyện gì, có gì đó đã thay đổi trong bức tranh, cho nên em mới gọi điện. Em đã tìm cách nói chuyện này với ông qua điện thoại còn gì. Liệu chúng ta có cùng nghĩ như vậy? Họa sĩ nhìn vào mắt nàng, tuy nhiên ngay lập tức ông nhìn ra chỗ khác. Anh ta, tôi, nghĩa là anh ta, đang như thể sắp sẵn sàng lao vào cô gái nào đó. Họa sĩ nói, cởi mục kình để lau một lần nữa. Có lẽ như vậy, nàng nói, thở phào nhẹ nhõm, thì ra nàng đâu có nhầm. Họa sĩ bước lại sát bức tranh, chăm chú dò xét, yêu cầu nàng đưa cho chiếc ghế đầu, đoạn ông đứng lên ghế. Nòm tôi có giống bác sĩ bệnh hoa liễu hay không nhỉ? Họa sĩ hỏi, tiếp tục xem xét chỗ bị nghi ngờ. Giống chút xíu thôi, nàng nói, giống nụ cười trong khum bàn tay. Tôi chẳng hiểu gì cả, xem ra không có ai làm gì, còn chị đâu có đùa với tôi. Liệu đây có phải là chuyện tiếu lâm hay không nhỉ? Họa sĩ nhìn nàng chăm chú không bực tức, mặt chỉ đượm buồn. Chị bảo rằng chuyện này mới xảy ra gần đây. Song tôi dám tin rằng lúc nào bức tranh cũng vẫn nguyên si như vậy. Tôi nhớ tôi đã vẽ bức tranh này như thế nào. Chính chỗ này đã gây khó dễ cho tôi, làm tôi rất khó xử. Tôi muốn chỗ này phải là chỗ kín đáo. Đây là một bức tranh khá bạo tay, tôi biết điều này. Còn bây giờ nó đã trở thành bức tranh rất thô tục. Họa sĩ nói như muốn oán trách ai đó. Ông lặng im, vẻ mặt đầy ưu tư. Họa sĩ rời khỏi ghế, ông bước mạnh đến nỗi sàn nhà kêu ken két. Ông nhìn về phía nàng, nhưng tránh nhìn trực diện vào mắt. Thay vào đó gương mặt cởi mở và chân tình, bây giờ nàng mạnh dạn nhìn thẳng vào ông. Sao lại có chuyện không tin nàng? Họa sĩ hoàn toàn không tin chính mình nữa. Nhưng mà không, ông chắc như đinh đóng cột. Ông nhớ, ông vẽ những gì hồi đó. Họa sĩ đặt tay vào bụng đang càng lúc càng hằn rõ dưới áo sơ mi. Ông cười khì khì ngộ nghĩnh, đến nỗi tiếng cười của ông khiến nàng không nhịn được cười. Tuy nhiên cười cũng như lửa, khi bùng lên thì vụt tắt. Lặng im, thoạt tiên có phần khó xử. Nàng đã không cho phép mình cười từ nhiều năm nay. Còn họa sĩ cảm thấy xấu hổ với tiếng cười khì khì của mình. Ông biết. Ông đang tuôn ra khỏi họng những âm thanh dị thường. Ông từng tập cười sao cho tiếng cười đạt thẩm mỹ cao nhưng không thành công. Sau giây lát lúng túng, họa sĩ nói. Như vậy là chúng ta đã bông đùa với sự việc. Tuy nhiên tôi cũng chẳng biết sự việc có hệ trọng đến mức như vậy hay không. Chúng ta đã gặp một hiện tượng màu nhiệm. Mặc dù bức tranh không liên quan gì đến Đức Mẹ, chị có theo đạo hay không? Em có, nhưng theo cách của em, rất ít khi em đi nhà thờ, cho nên ông không xúc phạm tâm linh của em đâu. Ngoài ra em chẳng tin vào phép màu. Tôi cũng không, thế nhưng có lẽ bây giờ đã đến lúc tôi tin. Biết đâu trong lịch sử hội họa đã xảy ra hiện tượng tương tự như vậy thì sao ạ? Em nghĩ trong trường hợp các tác phẩm cực kỳ nổi tiếng. Họa sĩ nhìn nàng với vẻ nghi ngờ. Tuy nhiên nàng nói rất nghiêm chỉnh, cho nên ngay cả khi những lời nàng nói có ngây thơ, thì cũng là những lời khen xã giao. Có nghệ sĩ nào lại không xứng đáng được ngợi khen? Họa sĩ giảng giải cho nàng như đang trong giờ lên lớp. ông chưa hề nghe nói đã từng xảy ra hiện tượng tương tự như thế này. Các bức tranh sống cuộc sống của mình, nhưng chuyện một bức tranh tự thay hình đổi dạng thì ông chưa hề nghe nói bao giờ. Chỉ có chuyện Đức Mẹ khóc, Chúa Giêsu chảy máu, nhưng đó là chuyện hiền linh của tôn giáo. Hay là một thời kỳ mới của hội họa đã bắt đầu. Ông nói giọng giễu cợt, bức họa của tôi đã mở ra một thời kỳ hội họa ương bướng và ác độc. Các cơ quan sinh dục trong các bức tranh của Rubens sống lại, làm cho những đôi mông to của đàn bà trong tranh của ông đung đưa, lúc lắc, vân vân. Đây quả là vấn đề quái đản đối với các nhà sử học trong lĩnh vực hội họa. Thật là bi đát đối với các họa sĩ đang sống sờ sờ. Họa sĩ lặng im, để rồi nói tiếp giọng càng to hơn. Biến cố trong bức tranh của tôi đúng là một sự suy đồi đối với giá trị nghệ thuật của bức tranh. Hầu như là tội ác rồi còn gì. Họa sĩ đề nghị nàng hãy giữ kín chuyện bức tranh. Chuyện này mà lan ra khắp thành phố Warsawa thì sẽ là đề tài cho thiên hạ tha hồ nhạo báng. Nàng nhận ra trong họa sĩ một chàng trai đang lo ngại và nàng hoàn toàn không sợ ông nữa. Nàng đề nghị, hay là ông uống chút rượu vang có được không ạ? Họa sĩ thích vang đỏ. Ông ngạc nhiên về tuổi của chai rượu khi nàng đưa cho ông xem. Robert mang chai rượu này về nhà sau chuyến đi lên rặng Alpes ở Italia, nơi anh huấn luyện thanh niên leo núi. Tuy nhiên nàng không nói ra chuyện này. Nàng vốn không thích rượu. Uống rượu vào là nàng đau đầu. Nàng biết là nàng phải thận trọng. Họa sĩ hỏi nàng về công việc. Nàng cảm thấy khó nói. Công việc của nàng buồn tẻ lắm. Nàng thổ lộ trong phòng làm việc của mình do buồn, do chán. Nàng thường thu thập tiếng cười của thiên hạ. Thu thập bằng cách nào vậy? Em nhớ nhập tâm tất thảy mọi tiếng cười. Được cái trí nhớ của em rất tốt. Thiên hạ ít khi cười, cho nên việc em nhớ nhập tâm chẳng khó khăn gì. Thế chị còn thu thập những thứ gì nữa? Mùi vị của các loại sữa chua. Nàng nói lí nhí trong họng. Họa sĩ gật đầu, như thể ông thông cảm với nàng. Ông từng sưu tầm mùi vị của đàn bà, nhưng chuyện đã lâu lắm rồi. Mặc dù lại cảm thấy thiếu tự tin, nàng hỏi họa sĩ về cô bé. Không, chẳng bao giờ ông có ảnh cô bé này. Ông vẽ đứa bé ông đã nhìn thấy trong giấc chiêm bao đêm nọ. Sau đó ông vẫn còn chiêm bao như vậy liên tiếp mấy lần liền. Cô bé này giống đứa con gái của chị hàng xóm, nhưng chỉ là giống thôi. Họa sĩ không nói gì thêm. Ông uống cạn ly rượu tiếp theo. Hầu như vô thức, nàng đưa cho họa sĩ một chai vang nữa để ông mở nốt. Mấy lần, họa sĩ đi vào chỗ bức tranh của mình như thể ông muốn giám định để kết luận dứt khoát. Bất thình lình, họa sĩ nói huyên thuyên về nghệ thuật, về hội họa. Nàng nghe ông nói cứ như đang nghe kể về tấm thảm kịch của một thế giới xa xăm. Nhưng nàng dễ dàng đồng cảm, thậm chí lệ nhòa hai mắt khi con người cam chịu này mấy lần nhắc lại, công sức của tôi chẳng nghĩa lý gì nữa rồi. Nàng được biết họa sĩ chẳng con cái gì. Vợ ông là bác sĩ, mến ông, nhưng họ đã ly thân. Mấy lần tính chuyện ly dị, nhưng họ luôn luôn đi tới kết luận ở riêng thì sẽ còn tệ hơn bây giờ. Nàng muốn đền đáp ông một cái gì đó thâm tình, nhưng không tìm được cái gì đại loại như vậy. Nàng không muốn nói về Robert, còn cuộc đời của nàng thì có gì hay ho đâu. Uống cạn một ly rượu nữa, họa sĩ nói, tôi ghen với bộ sưu tập những tiếng cười và các mùi vị của chị đấy. Nó choáng rất ít chỗ, còn tôi đang buộc phải thu gom các bức tranh của tôi. Chị thấy đấy, toàn là tranh cỡ to, cực to. Đầu họa sĩ kêu oang oang, ông líu lưỡi. Toàn bộ xưởng vẽ của tôi ngổn ngang, tầm hầm, chật ních, kể cả phòng ngủ, phòng khách. Đúng là bi đát. Tôi đang bán bớt một ít tranh. Tôi không thích bán tranh đâu, mà thiên hạ cũng chẳng thích mua. Tiếp hội họa này bây giờ không mốt nữa. Tôi đang chia ly với tranh như chia ly với con mình vào tay người ngoài. Bất thình lình, mấy giọt nước mắt lăn trên đôi má rậm râu của ông. Nàng vội đưa khăn mùi xoa cho họa sĩ. Ông miễn cưỡng cầm khăn, cởi một kỉnh lau mắt. Nàng cũng òa khóc. Họa sĩ đưa khăn mùi xoa cho nàng. Bỗng, ông cầm lấy tay nàng, nắm chặt. Nàng không cưỡng lại. Nàng nghĩ, mình không còn là người đàn bà khóa nữa rồi. Tôi có một đề nghị với chị. À, với em. Chúng mình xưng hô với nhau là anh em, được không? Vâng ạ. Nàng đáp vâng ạ của nàng, hàm ý là đồng ý tất cả, đồng ý tuốt tuột. Tuy nhiên, chuyện đó không hề xảy ra. Nàng run bắn người khi họa sĩ nói những lời nàng không hề lường trước. Anh muốn mang thuốc vẽ đến đây để khôi phục bức tranh như cũ, được không em? Nàng trố mắt nhìn họa sĩ, trong cái nhìn của nàng có cái gì đó hết sức bất ngờ. Cái trước đó, ông không nhìn thấy ở nàng. Không được, nàng nói chắc nịch, bực tức. Lưng họa sĩ còng xuống như muốn ngã khuỵu. Nấc nhẹ, họa sĩ hỏi, ông có thể ngả lưng ở chỗ nào? Nàng dẫn ông vào giường, giúp ông cởi giày. Họa sĩ nằm xuống, để một kỉnh trên bàn. Từ nhiều năm nay, ông cởi một kỉnh trước khi ngủ. Nàng lấy chiếc chăn xanh đắp cho ông, đặt lưng nằm bên cạnh họa sĩ. Nàng thủ thỉ, anh ơi, hôm nay sinh nhật em. Nhưng hình như họa sĩ không nghe thấy. Ông ôm chặt lấy nàng, rồi ngủ thiếp đi. Vừa rồi là chuyện ngắn Bức tranh thay đổi của Thomas Rachul, bản dịch của Lê Bá Thự. Thưa các bạn, một chuyện ngắn đưa lại nhiều cung bậc cảm xúc. Cao thượng có, xung tục tầm thường có, và cũng là cái gì đời nhất, tưởng như trái cực nhau lại tồn tại đầy sức gợi qua nhân vật nàng, một thiếu phụ quá chồng, và nhân vật ông họa sĩ chuyên vẽ những tác phẩm khiến người xem mất ngủ. Tất cả mọi tình huống chi tiết đều trực diện, mạnh dạn, thậm chí là bạo liệt, xoáy sâu vào bức tranh nuôi. Và người muốn hòa mình vào đó là một thiếu phụ ở tuổi 35 quá chồng. Tự ví mình là con rùa vùi mình trong cát. Người đàn bà đánh mất bản năng thiên chức làm vợ. Mất người đàn ông, mất đi một nửa thế giới, cuộc sống cũng trở nên vô nghĩa. Hãy xem người đàn bà ấy đã sống vô vị như thế nào, để rồi lại thăng hoa như thế nào khi ngắm nhìn bức tranh nuôi, thả lỏng những tư tưởng tình ái của mình. Không gì khác, chính bức tranh nuôi đã kéo tuột tất cả những ham muốn trần tục mà người đàn bà cố gắng kìm giữ trong suy nghĩ. Không xấu hổ, ngại ngùng, không cố tạo ra vẻ ngoài cao thượng. Nhân vật chẳng thèm che giấu rằng nàng có vô số những ham muốn rất ư đàn bà. Không bàn đến chuyện ham muốn đơn thuần về mặt thể xác này là nên hay không, nhưng rõ ràng hiệu ứng mà nó mang lại là không thể phủ nhận. Nhân vật nàng trở nên tràn đầy sức sống, thức nhọn các giác quan từ lâu cố vùi quên. Như một trị liệu cần thiết cho một con người đã từ lâu không biết sống cho mình. Nhưng bức tranh thay đổi không dừng lại ở ý nghĩa nhân văn rất người ấy. Không phải ngẫu nhiên mà nhân vật họa sĩ cho rằng nhân vật nuôi trong bức hình của ông đã thay đổi. Ông xấu hổ sợ rằng tác phẩm của mình gieo mầm cho những suy nghĩ xấu xa. Nghệ thuật nhiều khi là con dao hai lưỡi. Ông không ngờ rằng trong trường hợp này nó đã cứu rỗi cả một con người. Bức tranh nuôi thêm một lần kéo hai con người xa lạ lại gần nhau hơn. Đó cũng là thiên chức của nghệ thuật chăng? Diễn tả cái tục trong cái thanh, cái đời thường trong nghệ thuật. Sự hòa quyện này chứng tỏ khả năng biểu đạt nhuần nhụy của nhà văn. Nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình văn học Thomas Rachul hiện làm việc tại tạp chí Tấm Gương và cộng tác cho tuần báo Newsweek.